ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1056, ban đầu giới vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Diệp Thiên phóng tầm mắt nhìn tới phía trước hắc ám cấm khu vẫn là một mảnh hắc ám, cho dù là lấy hắn nửa bước chân tổ cảnh giới thần thức cũng khó có thể dò xét đến cái gì, mà phục chế thiên phú chỉ có thể dò xét đến có thiên phú sinh vật ở chỗ này không có tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư tôn, đệ tử cái gì cũng không thấy được, Diệp Thiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đương nhiên không nhìn thấy, hư thiên đạo tổ cười nói. Người mới nửa bước chân tổ cảnh giới, mà không đạt đạo tổ cảnh giới, căn bản không phát hiện được nơi này tung tích. Trước đây ta phát hiện nơi này thời điểm, đã là nhị trọng thiên đạo tổ. Chỉ tiếc đối với đạo tổ cảnh giới ta tới nói, nơi này cơ duyên vô dụng. Người chớ phản kháng, vi sư dẫn ngươi đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư thiên đạo tổ kéo lại Diệp Thiên, vận chuyển đạo tổ cấp độ lực lượng, phá vỡ một tầng trong minh minh hàng rào, đi tới một mảnh khác tiểu thiên địa. Nơi này là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thấy được một chỗ tiểu thiên địa cùng hắc ám cấm vực không sai biệt lắm, nhưng nơi này nhưng lại có sinh cơ khí tức. Mà lại, nơi này còn có một chỗ hồ lớn màu đen trung ương là một đóa hắc liên ước chừng có 10 mét đường kính bộ dạng thượng diện tràn ngập hắc ám cấm vực lực lượng cho Diệp Thiên mang đến rất lớn cảm giác áp bách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này là hắc ám cấm vực bên trong vô cùng hiếm thấy ban đầu giới vực. Hư thiên đạo tổ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ban đầu giới vực, Diệp Thiên có chút không hiểu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư thiên đạo tổ giải thích nói, người hẳn là biết rõ thần thiên giới vực cùng nhóm chúng ta cái này giới vực đi, trên thực tế nhóm chúng ta cái này giới vực không có gì danh tự, cũng không ai cho cái này giới vực đặt tên, bởi vì không cần thiết thật muốn đặt tên, có thể gọi là đạo sơn giới vực dù sao đạo sơn là nhóm chúng ta cái này giới vực tu hành thể hệ kẻ khai thác, đây là bọn hắn vốn có vinh quang. Hắc ám cấm vực bên trong có rất nhiều giới vực lẫn nhau ở giữa cơ hồ không cách nào liên hệ đến, nhưng giới vực làm sao tới? Chẳng lẽ lại là ngay từ đầu liền đản sinh sao? Có lẽ có giới vực là vô thượng tồn tại mở ra tới, nhưng đại bộ phận giới vực tuyệt đối là tự nhiên sinh ra. Trải qua vi sư vô số tuế nguyệt nghiên cứu, phát hiện giới vực từ ban đầu giới vực diễn hóa mà tới. Hắc ám cấm vực bên trong có rất nhiều ban đầu giới vực, trong đó cực thiểu số bộ phận ban đầu giới vực có trưởng thành tiềm lực, lại không ngừng trưởng thành thẳng đến diễn hóa thành một tòa chân chính giới vực. Mà trước mắt cái này ban đầu giới vực thuộc về không cách nào trưởng thành một loại, nhưng nó giá trị lại khó mà tưởng tượng. Hư thiên đạo tổ nói như vậy, Diệp Thiên triệt để minh bạch cũng rốt cục minh bạch ban đầu giới vực giá trị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sư tôn, tòa này ban đầu giới vực chẳng lẽ có thể là một căn cứ điểm, ở chỗ này kiến tạo một cái cùng loại với cấm điện thế lực. Diệp Thiên hỏi, không được, hư thiên đạo tổ lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này hắc ám sức mạnh cấm kỵ cũng không thụ vi sư điều khiển, ở lại đây mặc dù so hắc ám cấm vực rất nhiều, nhưng chân tổ cũng vô pháp dài thời gian sinh tồn, liền sinh tồn cũng làm không được như thế nào tu luyện. Thậm chí ngay cả vi sư cũng không có biện pháp ở vào tình thế như vậy an tâm tu hành, mà cấm điện chỗ thế giới là cấm điện chi chủ mở ra đến, bên trong không có hắc ám sức mạnh cấm kỵ cho nên mới có thể mở ra một cái siêu nhiên thế lực ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư tôn, ngươi nói để cho ta có được hắc ám sức mạnh cấm kỵ, nên làm như thế nào? Diệp Thiên mong đợi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi kia đóa hắc liên phía trên, khoanh chân ngồi tại hắc liên bên trên, lại nuốt một quả hạt sen, lại tiếp nhận cấm kỵ chi hồ hắc ám sức mạnh cấm kỵ xâm lấn, chỉ cần gánh vác được liền có thể đem một thân thần lực chuyển hóa trở thành hắc ám cấm kỵ thần lực. Như vậy, một khi trở thành chân tổ, người chân tổ chi lực chẳng khác nào có được hắc ám cấm kỵ thuộc tính, uy lực so bình thường chân tổ chi lực tối thiểu cường đại mấy lần. Mà lại, ngươi cũng có hy vọng luyện thành cấm kỵ thân thể. Cái gì là cấm kỵ thân thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nghi ngờ nói. Trước kia, không ai biết được cấm kỵ thân thể, nhưng cấm điện chi chủ tại vô số tuế nguyệt trước đó, cùng đạo sơn đạo tổ giao thủ, hắn lấy tứ trọng thiên đạo tổ thực lực tại ngũ trọng thiên đạo tổ cảnh giới đạo sơn đạo tổ trên tay vẻn vẹn rơi vào hạ phong. Mà lại lấy cấm kỵ thân thể cứ thế mà nhường đạo sơn đạo tổ bắt hắn không có biện pháp. Theo khi đó, cấm kỵ thân thể bí mật liền bạo lộ ra. Lợi dụng hắc ám sức mạnh cấm kỵ rèn luyện thân thể, sẽ hình thành cấm kỵ thân thể, siêu việt thế gian hết thảy thể chất không phải đặc thù lực lượng, căn bản vỡ nát không được cấm kỵ thân thể. Nếu là ngươi đã luyện thành cấm kỵ thân thể, coi như ngươi bây giờ mới nửa bước chân tổ cảnh giới, đỉnh tiêm chân tổ cũng không giết được ngươi, chỉ có thể phong ấn ngươi. Hư Thiên Đạo Tổ giảng thuật nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì cấm kỵ thân thể khủng bố như vậy? Diệp Thiên kinh hãi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có thể 10 điểm rõ ràng đỉnh tiêm chân tổ cường đại, lấy thực lực của hắn bây giờ đối mặt loại kia đỉnh tiêm chân tổ chỉ sợ vẫn là sẽ bị miểu sát. Nhưng nếu là có được cấm kỵ thân thể, đỉnh tiêm chân tổ không giết được hắn, đây là khái niệm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuy nói có thể bị phong ấn, nhưng nếu là tốc độ rất nhanh, thủ đoạn đủ nhiều, vậy cũng không cần sợ đỉnh tiêm chân tổ, thậm chí chỉ cần đạo tổ không xuất thủ, liền không sợ hết thảy. Sư tôn, nguy hiểm không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên hỏi, đương nhiên nguy hiểm, Hư Thiên Đạo Tổ nghiêm túc nói. Nói thật nếu là vi sư ở vào nửa bước chân tổ cảnh giới, chỉ sợ không có hy vọng thành công, sẽ vẫn lạc tại nơi này. Chỉ khi nào trở thành chân tổ chi lực cố định liền không có biện pháp cải biến. Chân tổ chi lực kỳ thật chính là đạo lực hình thức ban đầu, một khi định hình, căn bản không có biện pháp cải biến. Cho nên, chỉ có thể ở nửa bước chân tổ cảnh giới thời điểm liền nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, trở thành chân tổ mới có thể có được cấm kỵ thuộc tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ vi sư suy tính, Hư Thiên một mạch bên trong, những người khác không có hy vọng, nhưng ngươi lại có hy vọng. Mặc dù là sư không rõ ràng, ngươi có cái gì biện pháp có thể nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, nhưng vẫn là dẫn ngươi tới. Nếu như ngươi thật không có biện pháp, vậy liền không muốn thử. Một khi thử, nửa đường không có biện pháp gián đoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên trầm mặc bắt đầu suy nghĩ có nên hay không thử một lần. Trong lúc đó, Diệp Thiên hai con ngươi nở rộ tinh quang, khẳng định nói. Sư tôn, đệ tử nguyện ý thử một lần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có nắm chắc không? Hư Thiên Đạo Tổ hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có nhất định nắm chắc, Diệp Thiên vội vàng nói. Đệ tử có một loại đặc thù thiên phú, có thể cụ hiện ra một bộ cùng bản thể như đúc đồng dạng phân thân, có thể dùng phân thân thay thế thí nghiệm một cái. Phân thân, cái này có thể được không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hư Thiên Đạo Tổ có chút hoài nghi. Hắn thấy phân thân cùng bản thể căn bản không so được, phân thân vẻn vẹn lực lượng hiển hóa thôi, trên thực tế căn bản không phải chân chính thân thể, cho dù là đặc thù phân thân chi pháp, có thể miễn cưỡng tu hành, nhưng vẫn là không cách nào thủ tiêu bản thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lần này thí nghiệm có thể không đồng dạng, một điểm sai lầm liền sẽ vẫn lạc, dùng phân thân thay thế bản thể, cho dù phân thân thành công, bản thể đi lên khả năng rất lớn sẽ tử vong. Nhưng khi Diệp Thiên phân thân vừa xuất hiện, Hư Thiên Đạo Tổ chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như đúc đồng dạng, Hư Thiên Đạo Tổ có dũng khí khẳng định tại hắn dò xét dưới, Diệp Thiên phân thân cùng bản thể như đúc, thậm chí đến mỗi một cái tế bào khí tức, pháp tắc ba động, lực lượng ba động, linh hồn khí tức. Hết thảy cũng như đúc đồng dạng, như là phục chế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là cái gì phân thân? Hư Thiên Đạo Tổ rất muốn hỏi vấn đề như vậy, nhưng không có hỏi ra, hắn biết rõ đây là Diệp Thiên bí mật, Diệp Thiên có thể nói cho hắn biết đây đã là rất tín nhiệm hắn đương nhiên sẽ không quá nhiều truy đến cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể thử một lần, Hư Thiên Đạo Tổ đồng ý, soạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên sao chép được thân thể bay về phía kia đóa hắc liên. Hư Thiên Đạo Tổ tự nhiên không rõ ràng, cái này phục chế thiên phú sao chép được liền cùng bản thể, không có gì khác biệt, một khi cỗ thân thể này thành công nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, vậy bản thể cũng có thể nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc liên bên trên có từng quả hạt sen, Diệp Thiên lấy ra một quả, nuốt vào trong miệng, mở 307 bắt đầu luyện hóa hạt sen. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc ám sức mạnh cấm kỵ hồ nước phun trào, đại lượng hắc ám sức mạnh cấm kỵ tràn vào Diệp Thiên thân thể. Rèn luyện bắt đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô cùng vô tận đau đớn vọt tới, cùng Diệp Thiên đã từng phục chế thiên phú thời điểm trải qua thống khổ rất giống, nhưng đau đớn lại phảng phất tăng cường nghìn lần vạn lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Diệp Thiên thần hồn cường đại, năng lực chịu đựng cũng viễn siêu trước kia, nếu không đã sớm hôn mê thậm chí thần hồn vỡ vụn. Tại loại này tình huống dưới, muốn luyện hóa hắc ám sức mạnh cấm kỵ đơn giản khó như lên trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đi khó như vậy, cấm điện chi chủ làm sao thành công? Diệp Thiên có đầy đủ lý do hoài nghi cấm điện chi chủ khẳng định đạt được cái gì kinh người truyền thừa hay là bảo vật mới có thể tại nửa bước chân tổ cảnh giới thời điểm tiến vào hắc ám sức mạnh cấm kỵ tìm tới một chỗ ban đầu giới vực sau đó trưởng khống hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà hắn không có cái gì chỉ có thể dựa vào tự mình. Cũng không lâu lắm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bịch một tiếng, Diệp Thiên cỗ thân thể này trưởng khống hắc ám sức mạnh cấm kỵ thất bại, nổ bể ra đến, bị hắc ám sức mạnh cấm kỵ thôn phệ, vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thất bại, Diệp Thiên không có bất luận cái gì thất vọng, ngược lại thấy được hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì hắn có kinh nghiệm, lần tiếp theo khẳng định so lần này muốn tốt. Sư tôn, ta cái này thiên phú vạn năm mới có thể vận dụng một lần, ta cần tiến vào thời gian gia tốc hoàn cảnh, vượt qua vạn năm tuế nguyệt trở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên giảng thuật nói. Lúc này, hư thiên đạo tổ là Diệp Thiên tự mình bố trí thời gian gia tốc đại trận, lại tự mình điều khiển thời gian lấy 10 vạn lần gia tốc nhường Diệp Thiên ngắn ngủi hơn một tháng thời gian vượt qua vạn năm thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo thời gian gia tốc hoàn cảnh ra, Diệp Thiên lần nữa phỏng chế ra tự mình bản thể, bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.